Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1537 sinh tử luân hồi phổ. Hôm nay không thêm càng, Liễu Hồng tụ bóp chặt đố phía trên tiên cổ thời điểm vừa nhấc đầu liền thấy được một màn này, nguyên. Lai, mạnh nhất kỳ thật là nọa phía trên tiên A mà như vậy cường nhất kiếm, đại ly ngửa đầu. Chỉ nhắm mắt lại, pháp tướng. Tia chớp, pháp tướng, ma sát, pháp tướng biển máu, tam sao tương xuất hiện, nàng muốn làm cái gì? Biển máu cắn nuốt tia chớp cùng ma sát, TTT. Dung hợp, pháp tướng dung hợp, ai không biết dung hợp là nhất có thể lột xác chiến lực đỉnh biến dị đại đạo. Nhưng là có mấy người có thể làm được đâu. Huống chi là pháp tướng dung hợp, đại ly này cử quả thực là nghịch thiên, nhưng mà... Nàng nghịch làm sao ngăn một lần. Thế nhân cũng mới biết được kia biển máu kỳ thật không phải giống nhau biển máu, nguyên hệ. Công kích hệ, đặc thù hệ, kỳ thật đều không phải là cắn nuốt hệ, cắn nuốt. Có thể là nguyên có thể, cũng có thể công kích, càng có thể phòng ngự, vô hạn thao túng, vô hạn khả năng nuốt pháp tướng dung hợp. Ông tương đương, tam sao tương dung hợp. Kia biển máu đỏ như máu nhiễm tia chớp mạc lam cùng ma sát thuần hắc. Sau đó biến thành tam sắc không ngừng biến hóa quỷ dị hải dương, đại ly tay một bát. Chỉ vào trời cao phía trên rơi xuống khuynh thiên kiếm thôi, đi. Biển máu theo tay nàng chỉ một bát. Duỗi thân ra một cái sắc bén giữ tợn phong lang. Thẳng tắp hướng lên trên đâm tới, đối thượng kiếm thôi. Sau đó, cạc cạc cạc tương đương. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phá hủy. Thế như trẻ tre, kia mũi nhọn quang chiếm cứ nọa phía trên tiên sở hữu tầm mắt. Tia chớp tê mỏi choáng váng. Nhất nằm tương đương táo. Xong rồi. Bỗng nhiên bụng cảm giác bén nhọn đau đớn. Chọc thủng bụng sao tương đương nọa phía trên tiên bị chọc tới rồi trời cao, phía dưới thực phía trên tiên bỗng. Nhiên liền nhanh nhẹn, thân nhẹ như yến đến kéo đại truy tử xoay người liền phải chạy, chạy. Biển máu đảo qua đuôi. Bồng. Này mập mạp bị đánh ra đi. Đại ly tới rồi dục phía trên đời trước trước. Tay trái hư nâng. Biển máu không chỗ không ở. Ở nàng trong tay hóa thành giữ tợn trường mâu. Phốc. Trực tiếp đem dục phía trên tiên hung hăng chọc đi xuống. Cả người đinh ở ngôi cao thượng. Máu loãng phun xạ. Rút ra trường mâu. Máu loãng phun trào. Dục phía trên tiên còn chưa có chết. Chỉ biểu tình thống khổ, không cam lòng, muốn trốn chạy, hắn mới vừa chạy ra 2 mét, đại ly tay một áp, lục đạo luân hồi liền đem hắn toàn bộ nuốt vào đi, cùng lúc đó. Cắt sát, đố phía trên tiên kia mỹ diễm câu nhân đầu đã bị Liễu Hồng tụ ninh xuống dưới, sống xé thêm ninh đầu. Hôm nay Liễu nhân yêu so bất luận cái gì thời điểm đều đàn ông. Giờ phút này liếm ngón tay trên đầu huyết. Rất là hưởng thụ bộ dáng đố, giận, ngào, dục, tham, đã chết 5 cái thượng tiên. Còn có cuối cùng 2 cái, đại ly nhìn về phía thiên đều niết đối phương thần sắc âm trầm. Xem ra 5 lớn hơn tiên bị quải đối hắn là không nhỏ đà kích. Bất quá dù sao cũng là thiên đều hoàng tử a. Khoảnh khắc đó là khôi phục tự nhiên. Ngược lại chiều đại ly nhẹ nhàng cười, tay vừa lật. Trong tay liền nhiều ra một sách đồ vật là sách. Không hậu không tệ, hắn chiều đại ly ý vị thâm trường đến cười, kia cười. Đại ly rất nhiều năm sau đều còn nhớ. Có lẽ cả đời đều sẽ không quên, bởi vì kia một khắc cái kia cái chán. Ngạch, chính là cái kia bị vẫn luôn bỏ qua không biết trang thứ gì cái chán bên trong bỗng nhiên truyền ra. Mỏng manh nhưng là mọi người đều có thể nghe rõ thanh âm, đó là sinh tử luân hồi phổ. Diệp Nhiễm Thu, chỉ như vậy mỏng manh một câu. Đại ly cùng thiên đều tử hàm ở khoảnh khắc bắn ra, khó trách thứ 6 phủ Diêm Vương không có. Bởi vì thứ 6 phủ Diêm Vương là khống chế sinh tử luân hồi phổ. Sợ là sớm bị thiên đều niết giết chết cướp đi sinh tử luân hồi quá mức, mà đây cũng là nhằm vào đại. Ly cuối cùng một vòng, không phải luân hồi, mà là làm Diệp Nhiễm Thu tới kịp. Không kịp. Sinh tử luân hồi phổ đã bị mở ra. Vô số giao diện, dừng hình ảnh ở bên trong một tờ. Sau đó thiên đều niết tay nắm kia một tờ. Nhìn xông lên đại ly cùng thiên đều tử hàm. tươi cười gia tăng, xé xuống tới, kẹp ở đầu ngón tay. Phốc, đầu ngón tay bốc cháy lên kim sắc ngọn lửa. Thiêu cháy, Đại Ly hai người quay đầu. Thấy được phía dưới Diệp Nhiễm Thu thân thể. Thiêu cháy, từ dưới chân mặt thiêu cháy, hồn phi phách tán, cuối cùng khi đó. Đại Ly cùng Thiên Đều Tử Hàm nhìn đến chính là Diệp Nhiễm Thu nhìn các nàng một đôi mắt, một câu đều. Không kịp nói, chỉ dư kia liếc mắt một cái, lưu luyến. Quyến luyến, không tha, bất đắc dĩ, Đại Ly tưởng. Không lâu trước đây nàng nói làm nàng chờ một cái luân hồi. Nàng không đồng ý, cho nên hiện tại là trời cao đối nàng trừng phạt, không có luân hồi. Trực tiếp phi hôi yên diệt sao? Thiên Đều Tử Hàm bỗng nhiên cảm giác chính mình trong cổ họng tắc nghẽn. Trái tim giống như bị một bàn tay kéo xuống. Ném vào trong chảo dầu, như nhau nàng vừa mới đi qua địa phủ những cái đó lộ nhìn đến 18. Tầng địa ngục, nàng là hờ hững. Bởi vì ở không trung chi thành bên trong sống trong nhung lụa. Mặc nhiên cho nàng tốt đẹp nhất tình thương của mẹ cùng hữu nghị. Cũng cho nàng tốt nhất giáo dục, sinh tử với nàng là lại tự nhiên bất quá luân hồi, mà biết được thân. Thế là lúc, đúng là mặc nhiên đem nàng tính tình giáo dưỡng đến thập phần an bình đạm nhiên thời điểm. Cho nên nàng biết được hết thảy lúc sau. Tiếp thu độ rất cao. Rốt cuộc Thiên Đô quyết đối nàng tuy rằng yêu thương thâm hậu. Lại bởi vì mặc nhiên duyên cớ rất ít giáp mặt tiếp xúc. Nàng cũng không có nhận giặc làm cha tình cảm thống khổ. Chỉ là đối với mẹ đẻ, biết rõ rất có khả năng sẽ chết. Vẫn là đem chính mình thân sinh nữ nhi cùng bạn tốt nữ nhi đổi. Đó là thế nào một loại lựa chọn đâu? Nàng hoang mang, mê võng, lại không dám đối mặt, lại là không oán, mặc nhiên như vậy người tốt. Nàng hài tử cũng tất nhiên là tốt nhất. Nàng không oán, một chút cũng không oán, chính là không oán. Nàng mới cảm thấy chính mình có thể bình tĩnh đi, chỉ là ở kia cửa hàng bán hoa. Nhìn đến mặc nhiên nữ nhi, nàng có rất nhỏ cảm xúc dao động. Không thể bình tĩnh nga, vui mừng sao? Phức tạp sao? Chỉ là không thể hiểu được thích cái này cùng chính mình vận mệnh liên lụy không cạn nữ tử, mà vừa. Chuyển đầu, nàng liền nhìn đến nàng ở trên lầu. Nàng ở cách vách phía dưới, kia liếc mắt một cái. Dữ dội tương tự, nguyên lai nàng cùng nàng cả đời cũng chỉ ở kia liếc mắt một cái bắt đầu. Lại tại đây liếc mắt một cái kết thúc, sau đó cả đời hoang vu, Thiên Đều Tử Hàm thân thể hóa ra. Nhìn thấy ghê người thần quang, cùng lúc đó. Bên cạnh Đại Ly thân thể trào ra đáng sợ huyết quang. Không, còn có hồn quang, tam trọng quang bùng nổ. Đan sen, thổi quét. Bao trùm, ong tương đương quét ngang chỗ, phốc phốc phốc. Đại lượng tồn tại mặt đất hồn linh âm binh hóa thành bột mịn, từ thứ 6 phủ. Đến thứ 5 phủ, đệ tứ phủ, đệ tam phủ, mà ở huyết trì trung lệ quỷ các loại rít gào, huyết trì dưới. Là 18 tầng địa ngục. Một tầng địa ngục. Hoặc là trong chảo dầu mặt. Hoặc là núi đao biển lửa. Hoặc là huyết trên vách treo các loại quỷ hồn, giờ phút này đều thê lương thống khổ kêu to. Dãy giụa, kia xiềng xích bị bọn họ phát cuồng cắn đứt. Hoặc là trực tiếp xả đoạn chính mình tứ chi, quá thống khổ. Quá điên cuồng, đó là tràn ngập đại hoang hủy diệt hơi thở ba loại quang. Kích phát ra sở hữu sinh linh khung hoang dã chi khí, địa phủ quỷ. Điên rồi, này động tĩnh thậm chí truyền ra địa phủ ở ngoài, minh trí. Rằng có rất nhiều thế lực, rất nhiều người bỗng nhiên nghe được kia vạn quỷ gào thét. Không khỏi đều là cả kinh, bên trong xảy ra chuyện gì? Một bộ áo bào cho Mặc Thiếu Hiên nhíu mày. Chẳng lẽ kết cục thật sự hướng nàng nhất không nghĩ thấy cục diện phát triển? Phật thân thể dãy giụa, muốn đứng dậy, lại khởi không tới. Bởi vì hắn tiêu hao quá lớn. Vì bị trói buộc ở cái chắn bên trong người nọ không thể chết được. Hắn vẫn luôn ở tiêu hao. Hiện tại lại là không thể, địa phủ đại loạn. Oanh, Thiên Đều Niết bị thần quang trói buộc. Ném xuống đất, Thiên Đều Tử Hàm nhấp môi. Nâng lên tay, trong tay xuất hiện một phen quang lăng vũ khí. Đối với đầu của hắn, tay bị cầm, nàng quay đầu nhìn lại, ngươi không thể động thủ, Thiên Đều Tử. Hàm hốc mắt đỏ lên. Vì sao không thể, dơ, nói xong. Nàng gỡ xuống Thiên Đều Tử Hàm trong tay quang lăng. Nghe được Thiên Đều niết âm lãnh cười. Ta hảo Đường muội, đều là Thiên Đều huyết mạch. Người nếu đối ta động thủ, trên người đó là lây dính Thiên Đều nhiệt huyết. Ta vị kia không gì làm không được phụ thân chính là dễ dàng liền sẽ biết đến. Cho nên ngươi vẫn là, hắn nói đột nhiên im bặt. Ngược lại hứng lấy thượng thống khổ kêu rên, bởi vì vừa mới đại ly một cái quay người đó là đem. Thiên cơ chọc ở hắn hai chân chi gian, nắm thiên cơ mũi kiếm xoay 360 độ, thần sắc im lặng phải hỏi. Nói, như thế nào cứu nàng, cứu. Ha ha, sao có thể, đại ly chân dẫm lên hắn cẳng chân thượng. Một tấc tấc nghiền nát, thật không có. Thiên Đều niết kêu thảm thiết liên tục. Cả người mồ hôi lạnh điệp ra. Muốn trốn chạy, lại phát hiện linh hồn của chính mình bị khóa lại, đại ly trạng thái thực không thích hợp. Thậm chí so Liễu Hồng tụ còn nếu không ổn định. Thiên Đều Tử Hàm biết nàng đã từng thành ma quá. Trong lòng quính lên, vừa định ngăn cản đại ly, a ly. Chấn định chút, một con tố bạch tay ấn ở đại ly cái trán. Lạnh băng, nàng vẫn là đã tới chậm. Bất quá sự tình không thể hướng càng không xong địa phương đi, tuyết trắng tay áo bãi rung động. Thiên Sơn Mộ Tuyết thấp thấp thở dài. Tìm biện pháp quan trọng. Bực này dơ bẩn lưu trữ sau này đối phó. Tốt không? Đại Ly nhìn về phía Thiên Sơn Mộ Tuyết. Đang muốn nói chuyện, thê thảm Thiên Đều niết bỗng nhiên nói. Phương pháp cũng không phải không có, tất cả mọi người nhìn về phía người này, ngươi thả ta. Ta liền nói cho ngươi, Thiên Sơn Mộ Tuyết nhíu mày. Thiên Đều Tử Hàm cũng cảm thấy có chút không thích hợp, người này nếu làm chuyện này. Mà không phải phía trước đào tẩu. Cần gì phải hiện tại làm điều thừa. Ta đoán hắn là tưởng nói dùng sinh tử luân hồi phổ tới liền ngươi nương. Cởi chuông còn cần người cột chuông. Ngươi nương là chết như thế nào? Liền như thế nào cứu trở về tới, thanh âm này tự nhiên không phải Thiên Đều niết. Cũng không phải Thiên Sơn Mộ Tuyết, mà là vị kia đứng ở cái chắn ở ngoài nam tử, vạn tự, đại ly quay đầu nhìn lại thời điểm. Người này vừa lúc xoay người xem ra, chiều nàng tươi sáng lại ôn nhu đến cười, Thiên Sơn Mộ Tuyết mạc danh cảm thấy người này cười so dĩ. Vãng càng sán lạn một ít, cũng thuyết minh một sự kiện hắn so dĩ vãng thông đồng còn lại nữ nhân. Càng muốn thông đồng đại ly, sau đó luôn luôn háo sắc đại ly phản ứng là trực tiếp quay lại mặt. Xoát, dứt khoát lưu loát đến chặt đứt Thiên Đều niết ngón tay. Gỡ xuống kia nhẫn chữ vật, xâm nhập đi vào. Cái gì bảo vật, cái gì tài phú đều không quan trọng, nàng trực tiếp lấy ra sinh tử luân hồi phổ, sinh tử luân hồi. Phổ khống chế sinh tử luân hồi. Diệp Nhiễm Thu cũng là sinh linh chi nhất. Ký lục trong đó. Xé bỏ nàng một tờ. Đó là hủy hoại nàng hồn phách căn cơ. Vĩnh thế biến mất. Cũng chỉ có một cái biện pháp giải cứu. Chưa xong còn tiếp. PS. Ta là thân mụ. Ta là thân mụ. Ta là thân mụ. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Hết chương.